ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 11 Võ Đăng Ân Bất Khuy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem hai người này thiếu lâm player dáng vẻ, là dự định muốn thanh tràng tiết tấu a cái gọi là thanh tràng, chính là player vòng ra một vùng luyện cấp cũng hoặc là đánh boss, làm nhiệm vụ cái gì, vì là phòng ngừa có người quấy rối, liền thông qua một loại tiên lễ hậu binh phương thức đem chu vi tới gần player. Khuyên, đi, chuyện như vậy ở mạng lưới trong game chẳng lạ lùng gì, thậm chí có thể nói không hề ý mới có thể nói. Nếu như đây là ở dã ngoại đánh boss thần mã, Dạ Vị Minh cũng lười cùng bọn họ tích cực, có điều nhiệm vụ này nhưng là dính đến một môn trung cấp kiếm pháp nhiệm vụ khen thưởng, còn có khiến người ta khó có thể tiếp thu nhiệm vụ trừng phạt, hắn lại làm sao có khả năng. Để, đi ra ngoài, nhẹ nhàng lắc đầu, Dạ Vị Minh nhún vai một cái. Thật không tiện, ta cũng có nhiệm vụ, vậy thì thật không tiện. Đang khi nói chuyện, bên trong một cái thiếu lâm player đã vung vẩy trường côn, đón đầu hướng về Dạ Vị Minh đánh đem hạ xuống. Ở tên này thiếu lâm player ra tay sau một khắc, bên cạnh hắn một cái khác thiếu lâm player cũng nghe tin lập tức hành động, cướp trên một bước một quyền đánh về Dạ Vị Minh trong lòng. Hai người này phối hợp đến hết sức ăn ý, cũng làm thực sự là tiên lễ hậu binh, không chút nào dây dưa dài dòng. Căn cứ vào theo võ công đẳng cấp tăng lên mang đến loại kia khó có thể nhận dạng cảnh giới cảm ngộ, Dạ Vị Minh hầu như ở hai người ra tay ngay lập tức liền đã phán đoán ra, hai người này đầu chọc không phải là đối thủ của chính mình. Mặc dù là đối mặt hai người liên thủ vây công cục diện, Dạ Vị Minh cũng không có chút sợ hãi nào, Long Tuyền kiếm báo rút khỏi vỏ tiện tay vén lên vừa vặn đón nhận bên trái hòa thượng trường côn. Chỉ nghe, cong, một tiếng vang giòn, hòa thượng thiếu lâm nội lực hơi kém với Dạ Vị Minh, bị chấn động đến mức về phía sau lảo đảo nửa bước, mà Dạ Vị Minh nhưng là dựa vào binh khí va chạm lực phản chấn, trong nháy mắt đem kiếm tốc tăng lên tới cực hạn, trở tay quét về phía tên kia dùng quyền thiếu lâm player cổ tay, dùng chính là Việt nữ kiếm pháp bên trong một chiêu. Theo gió phất liễu, dùng quyền thiếu lâm player hiển nhiên không nghĩ đến Dạ Vị Minh công kích dĩ nhiên làm đến nhanh như vậy, muốn né tránh đã không kịp, trên cánh tay lập tức bị cắt chém ra một đạo vết thương sâu tới xương, cả người càng là không tự chủ được sau khi thua quyền lui ra một bước nhỏ. Cái này cũng là hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong một cái khá là nhân tính hóa giả thiết, vì bảo vệ player trong game cảm giác đau bị điều tiết đến một cái hầu như nhỏ bé không thể nhận ra mức độ, nhưng chịu đến lúc công kích thân thể phản ứng tự nhiên nhưng là không cách nào phòng ngừa. Bằng không mỗi cái player đều cùng mở ra bá thể giống như đầy thương tổn hỗ chém, vậy cũng quá không võ hiệp. Đương nhiên, người nếu như muốn mở bá thể cũng không phải là không thể. Chỉ cần đem cảm giác đau đớn điều chỉnh đến 100, có thể đẩy cùng chân thực bị thương không hai đau đớn mãng lên, liền ngay cả hệ thống cũng phải khâm phục ngươi là một hán tử. Trước mắt cái này thiếu lâm player rõ ràng cũng không phải như vậy thiết huyết chân hán tử, ở hầu như là số không cảm giác đau đớn bên dưới, thân thể tuần hoàn bản năng phản ứng lùi về sau, đồng thời tay phải tiến vào thoát lực trạng thái, tạm thời dùng không ra bất kỳ chiêu thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này dùng côn thiếu lâm đệ tử đã điều chỉnh tốt trạng thái, trong tay trường côn cài đâm vì là chọn một côn đánh về Dạ Vị Minh trong lòng. Dạ Vị Minh thấy thế nhưng là không nhanh không chậm về kiếm ép một chút, vừa vặn đặt ở đối phương thân gậy bên trên, ở bắt lệch rồi đối phương công kích đồng thời thuận thế về phía trước đẩy một cái, dùng một chiêu. Biết thế, dọc theo đối phương thân gậy tức hướng về hắn nắm côn hai tay. Lần này nếu như bị hắn tước bên trong, cái kia côn tăng hai cái tay nhất định sẽ bị toàn bộ bổ xuống, đến thời điểm cái này dùng côn thiếu lâm đệ tử cơ bản liền có thể cân nhắc có muốn hay không tự sát sau khi đầy máu phục sinh. Ở trong game tử vong cũng không đáng sợ, nhưng đang ở nhiệm vụ bên trong tử vong nhưng là cũng bị phán định vì là nhiệm vụ thất bại. Côn tăng hiển nhiên không muốn trả giá như vậy đánh đổi, lập tức buông tay khí côn, bước ra lùi về sau. Dạ Vị Minh đem Việt nữ kiếm pháp nhẹ nhàng, tinh diệu đặc điểm bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, vẻn vẹn hai chiêu, liền đem hai cái thiếu lâm player một cái đâm bị thương cánh tay, một cái rơi xuống binh khí. Cái kia côn tăng hiển nhiên là chủ tu côn pháp, có thể hay không công phu quyền cước còn ở cái nào cũng được trong lúc đó, nếu như vẻn vẹn chỉ là một trọi hai lời nói, giờ khắc này hắn chỉ cần lại cùng tiến một bước một chiêu. Tây tử phùng tâm, thì có thể làm cho đối phương bất tử lột ra. Nhưng mà đối thủ của hắn cũng không chỉ là hai cái, ngay ở liền tỏa hai tên thiếu lâm player thời điểm, đã có bốn tên thiếu lâm đệ tử hướng hắn xuống lại tới. Nếu như hắn tiếp tục công kích ắt phải gặp rơi vào bốn người vây công bên trong. 1v4, Dạ Vị Minh cũng không có niềm tin tất thắng, thậm chí trong bốn người này nếu như có kẻ khó ăn lời nói, còn rất có khả năng rơi vào trong nguy hiểm. Trong nháy mắt nghĩ rõ ràng cái bên trong then chốt, Dạ Vị Minh không chút do dự thu kiếm lùi về sau, dưới chân triển khai bát bộ cản thiềm thân pháp. Vèo, vèo, hai tiếng, liền cùng đối phương kéo dài khoảng cách, đứng ở khoảng cách võ đăng player trận doanh cách nhau 5 mét địa phương. Hiện ở giữa sân cục diện là, hòa thượng nhiều đạo sĩ ít, bất luận là NPC vẫn là player. NPC tình huống bên kia cũng còn tốt, mở ra xong nắm hình thức thanh niên mãnh đến một thớt, lấy một địch bảy không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nhưng là player bên kia liền không xong rồi, mọi người đều là mới vừa bái vào sư môn người mới, thực lực chênh lệch vi tử vi, nhân số ưu thế thường thường liền đại biểu ưu thế tuyệt đối. Người của song phương mấy so sánh là 7-13, cũng chính vì như thế, ở dạ vị minh đột nhiên xuất hiện thời điểm, lại đây thanh tràng chính là thiếu lâm player. Đồng dạng, rơi vào thế yếu một phương võ đăng player càng dễ dàng trở thành minh hữu. Động tác mau lẹ, dạ vị minh biểu hiện có thể nói là kỹ kinh toàn trường. Trong lúc nhất thời phái thiếu lâm cùng phái võ đăng player cùng nhau đưa mắt rơi vào cái này ăn mặc công sai trang phục trên người thiếu niên, thậm chí liền ngay cả lẫn nhau trong lúc đó tranh đấu đều tạm thời đình chỉ lại. Vị bằng hữu này, đầu tiên mở miệng chính là võ đăng đệ tử bên trong xem ra thật giống là đi đầu một cái, hắn đầu tiên là hướng về phía dạ vị minh liền ôm quyền, theo mở miệng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hạ võ đăng ân bất khuy, mới vừa nghe được ngươi cùng cái kia hai cái hòa thượng từng nói, chẳng lẽ bằng hữu cũng là tới nơi này điều tra chân tướng của sự tình. Cái này gọi là ân bất khuy võ đăng đệ tử xem ra rất là trắng nõn, lại mọc ra một khuôn mặt tươi cười, tựa hồ thiên nhiên liền dẫn một loại bình dị gần gũi cảm giác. Mà hắn nói chuyện phương thức cũng rất có kỹ xảo, đơn giản một cái. Cũng, tự, liền đem dạ vị minh cái này đột nhiên đến cao thủ kéo vào chính mình chung một chiến tuyến. Vị minh huynh đệ, lúc này, thiếu lâm player trong trận doanh, nhưng là bỗng nhiên đi ra một cái mặt chữ quốc. Cua, hòa thượng, trên mặt mang theo nụ cười chủ động từ dạ vị minh đánh tới bắt chuyện, phảng phất đối với trước hắn liên tiếp thất bại hai người sự tình không để ý chút nào. Không nghĩ đến chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt mà vị minh huynh đệ thực lực tăng lên đã vậy còn quá nhanh. Trước xem hệ thống thông cáo nói ngươi hoàn thành rồi level 25 boss thủ giết ta còn suýt chút nữa coi chính mình nhìn lầm. Xem ra trước ngươi hung hăng oán giận ẩn giấu môn phái hố cha, vốn là được tiện nghi còn ra vẻ mà. Nghe được dạ vị minh dĩ nhiên hoàn thành rồi level 25 boss thủ giết, một bên khác ân bất khuy nhất thời ánh mắt sáng lên, có điều theo sát lại lo lắng lên. Có thể giết chết level 25 boss gia hỏa, bất luận cùng mấy người tổ đội, đều đủ để giải thích thực lực không phải chuyện nhỏ. Hiện tại duy nhất cần lo lắng chính là lập trường của hắn. Mà từ hòa thượng kia đối với hắn xưng hô đến xem. Trên thực tế, dạ vị minh trước tuy rằng bởi vì chém giết cừu bá trải qua TV, nhưng hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong có tới 1 triệu player cùng online, có bản lĩnh trên TV người nhiều hơn nhiều, từ game open server đến hiện tại, hệ thống thông cáo ít nói cũng soạt quá mấy trăm lần, ai có nhiều như vậy lòng thanh thản đem nhiều như vậy tên toàn bộ ghi nhớ. Mà cái kia thiếu lâm player sở dĩ nhớ tới cũng chỉ là bởi vì hắn cùng dạ vị minh trước liền nhận thức mà thôi. Nhưng mà đối phương nhận thức dạ vị minh lại không có thể ngay lập tức nhận ra trước mắt cái này khép lại đến tột cùng là vị nào nhân huynh. Cẩn thận phân biệt một hồi đối phương tướng mạo sau khi, vừa mới rốt cục bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ngươi là lao diện man đầu, này cái bánh bao là dạ vị minh ở tân thủ thôn nhận thức player, đồng thời tổ đội đánh qua quái, lao diện man đầu là đội trưởng, cho dạ vị minh ấn tượng là khá là hay nói một người. Ngay lúc đó trong đội ngũ tổng cộng có 5 người, còn lại 4 cái ở dạ vị minh trong ấn tượng đã biến thành người A qua đường ất bính đinh, chỉ có cái này chủ động thêm hắn bạn tốt bánh màn thầu quân để lại cho hắn một chút ấn tượng. Ở nhập môn sau khi, nói cho dạ vị minh phái thiếu lâm có 72 tuyệt kỹ người bạn kia chính là trước mắt vị này. Không nghĩ đến rồi mới từ tân thủ thôn tốt nghiệp còn không bao lâu, hai người liền ở nhiệm vụ này bên trong gặp được. Chỉ là lập trường có chút lúng túng, cách chương.